Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 119. Nghĩ tới đây, Lâm Dị lập tức đưa mắt tìm kiếm. Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng đã tắt. Toàn bộ không gian chỉ có một số quạt thông gió được lắp ở góc trên bên phải. Có thể miễn cưỡng coi rằng nơi này là một không gian kín. Ánh mắt Lâm Dị từng chút một quan sát phòng vệ sinh. Bọn họ không vào nhầm phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh nam. Đương nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là Lâm Dị không nhìn thấy có thứ gì di chuyển hết. Sau khi chắc chắn bản thân không nhìn thấy thứ gì khác, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng học tập trình dương, dựa vào âm thanh của luồng khí chạm vào dây chặn để nói chuyện. Có khi âm thanh này còn không lớn bằng tiếng chân trình dương đang run rẩy nữa cơ. Chắc không? Vừa nói được hai từ đầu tiên trong năm từ, chắc không đuổi theo đâu. Nhưng ba từ còn lại chưa kịp nói ra, đã bị Trình Dương cắt ngang. Cái tiếng gì vậy? Trình Dương che miệng nói. Lâm Dị cũng nghe được. Âm thanh này khó có thể dùng từ tượng thanh để hình dung, nhưng lại rất bình thường. Có lẽ bởi vì quá phổ biến, Lâm Dị nhất thời không biết âm thanh này là cái gì. Trong lúc Lâm Dị đang vắt óc suy nghĩ về âm thanh này, thì Trình Dương đã bịt chặt miệng, ngăn bản thân lúc nói vô tình phát ra âm thanh khác vì quá sợ. Anh Lâm Dị, âm thanh này giống tiếng khịt mũi đánh hơi có đúng không? Lâm Dị đột nhiên khựng lại. Đúng, là nó, chính là âm thanh này. Sắc mặt Trình Dương trở nên trắng bệch. Nếu âm thanh này chắc chắn là âm thanh do khoang mũi khụt khịt gây ra, thứ đó hiện tại đang đánh hơi mũi của hai người. Trốn trong nhà vệ sinh công cộng cũng chẳng ích gì. Nhà vệ sinh công cộng là không gian kín gió. Mùi của bọn họ tích tụ trong không khí. Hơn nữa, quạt hút tiếp tục thải ra mùi từ cơ thể bọn họ. Anh Lâm Dị! Trình Dương nín thở, tập trung. Cậu ta cũng không hỏi Lâm Dị phải làm gì. Bởi vì trong lòng cậu ta biết rất rõ đáp án. Bọn họ không thể ở trong nhà vệ sinh công cộng được nữa. Nên phải tìm một nơi thoáng đãng để mùi cơ thể bay đi. Nhưng phải làm thế nào cơ chứ? Mở cửa? Mở cửa sao? Nếu mở cửa, liệu thứ kia có ở ngay trước cửa hay không? Đến nơi thoáng đãng hơn thì có đảm bảo mùi cơ thể tản ra rồi thoát khỏi sự giằng co với thứ kia không? Trình Dương không chú ý. Một tiếng gọi này của cậu ta là đang dò hỏi ý kiến của Lâm Dị. Nhưng Lâm Dị không trả lời. Trình Dương lại gọi. Anh Lâm Dị! Lâm Dị lắc đầu. Không ra ngoài được. Trái tim Trình Dương đột nhiên thắt lại. Sao cơ? Lâm Dị hít sâu một hơi, nói. Nghe kỹ đi. Trình Dương chăm chú lắng nghe. Cậu ta nghe thấy. Âm thanh này quả thực phát ra từ phía sau lưng, tức là ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng. Nhưng Trình Dương nghe ra âm thanh Audio 3D. Mà Audio 3D có nghĩa là gì? Nghĩ tới đây, cả người Trình Dương mềm nhũn. Thứ đó không chỉ có ngoài cửa, mà còn có cả trong nhà vệ sinh công cộng nữa. Nói cách khác, thứ đó không chỉ có một. Âm thanh trong nhà vệ sinh công cộng dần dần rõ ràng hơn, nhưng vẫn rất nhỏ, không đủ để kích hoạt đèn cảm ứng trong đây. Lâm Dị hướng về phía phát ra âm thanh. Âm thanh càng ngày càng gần bọn họ, nhưng kỳ lạ là trong tầm nhìn của cậu vẫn không thấy gì hết. Cậu không dám vội vàng hét lên để kích hoạt đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng. Tất cả những gì cậu có thể làm là dùng hết sức bình sinh để đề phòng âm thanh này đang tiếp cận mình. Lâm Dị cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh, suy nghĩ chạy đua với thứ tiếng động đang càng ngày càng tới gần mình. Sự tồn tại của những thứ ngăn cản bọn họ quay trở lại phòng ngủ, thứ ngoài cửa và thứ trong nhà vệ sinh công cộng có thể chỉ ra rằng nó đang nhắm vào cậu hoặc Trình Dương, hoặc là cả hai. Bị thứ không rõ ràng này nhắm tới, đồng nghĩa với việc bọn họ đã vô tình nhắm phải miệng. Nhưng trong tủ của bọn họ làm gì có gói hàng nào? Tại sao lại bị nhắm tới cơ chứ? Là bởi vì rời khỏi phòng vào ban đêm hay sao? Lâm Dị ngay lập tức phủ nhận suy đoán về quy tắc tử vong này. Quy tắc tử vong này thoạt nhìn dường như không liên quan gì đến quy tắc 8 nối 4. Cậu nín thở, nhớ lại mọi hành động của mình kể từ khi bước vào thế giới quy tắc 8 nối 4. Đi học, tan học thì trở về ký túc xá, sau đó đi đến tổ chuyển phát nhanh để kiểm tra gói hàng của Hạ Huy. Trong số một loạt loại hành vi này, hành vi duy nhất có nhiều khả năng khiến họ vi phạm chính là tủ chuyển phát nhanh. Đột nhiên Lâm Dị dùng sức kéo Trình Dương lại. Rửa tay đi! Trình Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng hét của Lâm Dị khiến đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng sáng lên. Giọng của Lâm Dị vang vọng trong nhà vệ sinh công cộng. Nhưng trừ điều này ra thì không còn gì khác cả. Lâm Dị chạy tới bồn rửa tay. Bên cạnh bồn rửa có một túi xà phòng. Cậu nhanh chóng đổ xà phòng ra khỏi túi, sau đó mở vòi nước bắt đầu kỳ cọ. Trình Dương nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới. Lâm Dị trực tiếp cho cậu ta bọt xà phòng đã xoa trên tay. Hai người xoa xoa tay đến tận khi đỏ ửng, đến cả vị trí trên cánh tay cũng không bỏ qua. Sau đó mới đưa xuống dưới vòi nước để rửa sạch. Xong xuôi, Lâm Dị phủi nước dính trên tay, đi đến cửa nhà vệ sinh công cộng. Chẳng thèm để ý cửa nhà vệ sinh bẩn cỡ nào, áp tai vào nghe tiếng động bên ngoài. Bên ngoài im ắng, không có gì cả, tựa như phong ba bão táp đã dừng lại rồi. Thế nhưng hai người họ vẫn không dám ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Bọn họ đã ở trong nhà vệ sinh công cộng lâu như vậy, ít nhất hiện tại hai người vẫn còn sống. Điều đó chứng tỏ nhà vệ sinh công cộng vẫn an toàn. Mà nếu nhà vệ sinh công cộng an toàn như thế, thì chẳng cần ra ngoài tặng đầu làm gì. Cứ ở đây, chờ đến khi hứng đông là tốt nhất. Ngồi ở đó gần một tiếng, Trình Dương không nhịn được nữa, hỏi. À, an toàn rồi hả? Lâm Dị đáp. Hẳn là an toàn rồi. Nghe Lâm Dị nói xong, Trình Dương thở dài một hơi. Thôi, tôi mà bệnh tim thì chắc vợ đang uống canh mạnh bà rồi đó. Sóng gió sau thảm họa khiến Trình Dương vừa mừng vừa sợ. Mà nói chứ, nếu đêm nay tôi mà ngõm thật thì chắc chắn tôi phải nốc 100 bát canh mạnh bà, không thì kiếp sau gặp ám ảnh tâm lý mất. Lâm Dị gật đầu đồng ý. Trình Dương lại hỏi, mấy thứ đó là gì vậy? Lâm Dị lắc đầu, không biết nữa. Kỳ quái lắm luôn, dù cậu có thể lật nhìn ban đêm thì vẫn không thể thấy rõ thứ đó trong bóng tối, nhưng cậu lại nghe được âm thanh phát ra từ thứ không thể nhìn thấy đó. Trình Dương thở dài nói, nhưng tại sao phải rửa tay vậy? Dù sao thì hai người cũng phải ngồi đây đến tận bình minh, cho nên Lâm Dị bèn giải thích cặn kẽ với Trình Dương. Mọi người đều từ bên ngoài đi vào trong trường, cùng lên lớp rồi cùng trở về ký túc xá, cho nên từ lúc đi học đến lúc trở về ký túc xá không thể có khả năng có bảy của quy tắc tử vong. Bởi vì Nhậm Lê cũng làm điều tương tự. Trình Dương gật đầu. Rồi sao nữa? Cho nên nơi duy nhất ẩn giấu quy tắc tử vong chính là tủ chuyển phát nhanh. Thử ngẫm lại coi mình đã làm gì mà người khác không làm rồi. Trình Dương cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Kiểm tra gói hàng. Trẻ nhỏ dễ dạy thật. Lâm Dị vỗ vỗ bả vai Trình Dương, như khẳng định câu trả lời của Trình Dương là đúng. Trình Dương nói, nhận rõ ràng bọn mình có biết gói hàng đó đâu đâu, cũng làm gì chạm vào nó. Chẳng lẽ chúng ta nhìn một cái thôi cũng dẫm phải quy tắc tử vong hả? Tặng Nam Nam và Hạ Huy cũng nhìn thấy rồi mà. Lâm Dị kiên nhẫn nói, lớp Hạ Huy mở tủ số 204, anh có ngửi thấy mùi gì không? Trình Dương gật đầu như gà mổ cơm. Tủ chuyển phát nhanh của họ có mùi mốc. Tủ số 204 có mùi khác hoàn toàn so với các tủ chuyển phát nhanh khác. Mùi hôi đến mức khó tả. Vốn dĩ tủ 204 không hề giống với các tủ khác, đại khái là vì tủ 204 có gói hàng, còn những tủ còn lại thì trống không. Lâm Dị đá, bọn mình không đụng vào gói hàng, nhưng mình đã mở tủ 204 ra rồi đó. Trình Dương sửng sốt một chút. Bọn họ đi kiểm tra gói hàng của Hạ Huy, tự nhiên nhìn vào tủ số 204, bọn họ bị dính mùi từ gói hàng, cũng chính là vào thời điểm đó. Cho nên, những thứ kia phát ra tiếng đánh hơi, cũng là vì ngửi được mùi trên tay họ. Trình Dương nói, quỷ tắc tử vong là dính phải mùi của gói hàng hả? Không, nếu dính phải mùi của gói hàng là quy tắc tử vong, thì những thứ kia sẽ trực tiếp tấn công chúng ta, chứ chẳng cần chơi mèo vờn chuột làm gì. Tín hiệu cho thấy quy tắc tử vong tìm đến cửa không phải là trong tủ của gói hàng, mà chính là dính phải mùi của gói hàng. Vẻ mặt Trình Dương kinh hãi, hồi lâu sau mới nói, để tôi loát cái đã. Lâm Dĩ ngừng nói, đợi Trình Dương tự loát tự hiểu. Trình Dương càng loát càng làm suy nghĩ hỗn loạn. Nói cách khác, gói hàng cất trong tủ chuyển phát nhanh thực chất là một cái bẫy. Nếu chạm vào thì ban đêm sẽ thu hút mấy thứ đó đến, nhưng chạm vào không có nghĩa là sẽ chết. Mọi thứ đều có quy tắc tử vong. Vậy quy tắc tử vong là gì chứ? Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói, để xem ngày mai chúng ta có phát hiện được gì từ Hạ Huy hay không đó. Đừng nghĩ nữa, Trình Dương nói. Hạ Huy mà chịu nói cho anh biết hả? Lâm Dị thất vọng. Ý tôi là thi thể của Hạ Huy. Trình Dương sửng sốt. Bọn họ chỉ mới đến kiểm tra tủ 204 thôi, đã bị dính mùi của gói hàng rồi. Nói gì đến Hạ Huy, người trực tiếp di chuyển gói hàng, chắc chắn sẽ bị nhiễm mùi của gói hàng. Lâm Dị cho rằng xác suất sống sót của Hạ Huy là rất thấp. Mặc dù Trình Dương có ấn tượng không tốt với Hạ Huy, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người. Trình Dương không hề hả hê trước sự xui xẻo đó, mà chỉ nói, chúng ta tránh xa tổ chuyển phát nhanh là được ha. Lâm Dị liếc cậu ta một cái. Anh Trình Dương, anh thấy sao? Trình Dương nói, tôi thấy giọng điệu anh bây giờ có chút giống chủ tịch Tận đó. Lâm Dị, bà chám. Giỡn đó, tôi chỉ muốn giải tỏa căng thẳng thôi mà. Trình Dương nhanh chóng xin lỗi, sau đó nói, dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất nên tránh xa tổ chuyển phát nhanh. Lâm Dĩ lắc đầu. Ai đã để gói hàng vào tủ 204? Trong gói hàng rốt cuộc có thứ gì? Ngộ nhỡ kẻ gửi gói hàng đó lấy đồ bên trong ra, rồi để trong phòng chúng ta thì sao? Đặt ở trong người của chúng ta thì phải làm sao? Bọn họ không hề biết trong gói hàng có thứ gì. Cho dù đồ bên trong gói hàng đó xuất hiện trước mặt họ, có ngay ở trong phòng của họ thì họ cũng không thể nhận ra. Trình Dương, biết rõ gói hàng có vấn đề thì ai lại đi sờ vào gói hàng làm gì chứ? Cậu ta nghiêm túc ngẫm lại, chỉ cần là người bình thường đầu óc không có vấn đề thì sẽ không chạm vào gói hàng. Lâm Dị trầm giọng nói, anh ngẫm lê. Trình Dương lập tức rùng mình. Lâm Dị nói tiếp, quái vật 8-4 sao có thể không biết tín hiệu của quy tắc tử vong được? Chỉ cần ban ngày nói lấy đồ trong gói hàng ra, sau đó đi tắm để loại bỏ mùi trên người mình đi là ổn rồi. Anh làm gì? Trình Dương kinh hãi nghĩ. Đừng có nói nữa thì xương cốt của tôi cũng nhiễm khí lạnh mất. Làm gì? Ồ, cho nên. Trình Dương dừng một chút, nói. Cho nên chúng ta nhất định phải đi tìm gói hàng kia hả? Làm gì? Ờ, trời sáng chúng ta phải đi lấy gói hàng. Hết chương 119. Chương 120. Rạng sáng, hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, đi thẳng đến tủ chuyển phát nhanh. Lâm Dị liếc nhìn phòng bưu điện, bọn họ đến rất sớm, cửa phòng bưu điện vẫn đóng chặt, xem ra bác gái trong phòng vẫn chưa dậy. Nhanh! Lâm Dị nói. Trình Dương trở nên căng thẳng. Được được. Bọn họ kiểm tra những tủ mà tối qua vẫn chưa kiểm tra, nhưng sau khi tìm kiếm một lúc vẫn không thấy gói hàng nào cả. Trình Dương sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lẽ nào? Lâm Dị trầm mặc một lát, nói, chắc là không đâu. Ngay khi bầu trời ló ra tia sáng đầu tiên, bọn họ đã phóng từ nhà vệ sinh công cộng đến thẳng đây. Những người khác không thể nào có đủ thời gian lấy gói hàng đi được. Gói hàng biến mất, trừ khi đêm qua đã bị động vào. Nếu vậy thì có hai khả năng, hoặc là Hạ Huy đã cất gói hàng ở một tủ chuyển phát nhanh của nơi khác vào tối qua, hoặc là thứ tối qua đuổi theo hai người đã chuyển gói hàng đi mất. Lâm Dị nhanh chóng bác bỏ khả năng thứ nhất. Trường trung học Báo Hương chỉ có một tòa dạy học, một con đường và một ký túc xá. Hạ Huy muốn chuyển gói hàng đi nơi khác thì không thể tìm được nơi nào phù hợp. Chỉ có quầy chuyển phát nhanh mới có thể cung cấp hỗ trợ chuyển gói hàng đi nơi khác. Vậy nên đáp án đã rõ ràng là mấy thứ đó đã chuyển gói hàng đi mất. Lâm Dị nhìn chằm chằm dãy tủ chuyển phát nhanh trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tủ chuyển phát nhanh số 101. Cậu ngồi xổm xuống, đến gần tủ 101. Toàn bộ dãy tủ tạo cảm giác cũ kỹ rách nát. Trên bề mặt cũng có rất nhiều bụi bẩn. Hiện tại cũng may là nhờ có bụi bẩn mà Lâm Dị có thể nhìn thấy trên bề mặt tủ 101 có rất nhiều vết xước mới. Những vết xước này có phần sắc bén, có thể thấy những chiếc móng tạo ra những vết đó dài và sắc nhưng không dày. Lâm Dị suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi Trình Dương. Anh Trình Dương, anh coi thử xem mấy vết này có giống móng vuốt của mèo không? Trình Dương vội vàng quỳ xuống, nhìn xong lập tức xác nhận. Chính là mèo đó. Trình Dương giải thích với Lâm Dị. Mẹ tôi thích mèo cực luôn, trong nhà có nuôi vài con. Mỗi lần tôi chạm vào mấy con mèo, nó sẽ lấy móng vuốt cào tôi. Mấy vết cào trên người tôi với mấy vết xước trên này không khác biệt mấy. Nói tới đây, Trình Dương vỗ đùi vỗ gối. Chẳng lẽ thứ truy đuổi chúng ta tối qua là mèo ư? Mèo rất nhanh nhẹn, chúng có miếng đệm mỡ ở dưới ngón chân nên đi lại không gây ra nhiều tiếng động. Toàn bộ cấu trúc xương của mèo được giữ với nhau bằng các dây chằng chắc chắn và linh hoạt. Hơn nữa, các chi của chúng thon dài, khỏe mạnh, hỗ trợ cho bộ ngực hẹp và cột sống rất linh hoạt. Nguyên nhân là bởi xương bả vai của mèo không được kết nối với khung xương chính, nên điều này cho phép chúng dù di chuyển ở bất kỳ tốc độ nào cũng có thể duy trì độ linh hoạt và mềm dẻo. Lâm Dị mím môi. Mèo đen. Trình Dương sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn vết xước trên mặt quầy. Vậy mà cũng phân biệt được màu sắc của mèo hả? Thế anh có biết nó giống gì không? Lâm Dị nói. Không phải. Một số con mèo cả người màu đen rất khó phát hiện bằng mắt thường khi đứng trước tivi với màn hình tắt vào ban đêm, chứ đừng nói đến ban đêm. Lâm Dị đã biết được nguyên nhân đã khiến tầm mắt cậu không thấy gì vào đêm qua, nhưng cậu cũng không giải thích với Trình Dương, chỉ trả lời vấn đề giống mèo của cậu ta. Mèo Điền Viên Trung Hoa, Lâm Dị nói. Trình Dương nhìn vết xước trên quầy, sâu sắc cảm thấy mình là một đứa phế vật. Đờ mờ, sao anh nhìn ra hay vậy? Lâm Dị cho biết, trong bảng xếp hạng về sức chiến đấu của mèo, mèo Điền Viên Trung Hoa đứng đầu, cho nên những vết xước trên mặt tủ có phần sâu và mờ. Giống mèo hay màu sắc gì đó không phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng bây giờ. Lâm Dị đưa tay mở tủ 101 lần nữa. Cậu và Trình Dương đang ngồi xổm trước tủ chuyển phát nhanh số 101. Đầu gối khuỵu xuống nên vừa mở tủ số 101 đã ngửi thấy mùi mà lúc nãy họ không ngửi thấy. Mùi còn lưu lại của gói hàng. Đêm qua Hạ Huy đã để gói hàng vào tủ 101. Việc Hạ Huy chuyển gói hàng đến tủ 101 cũng phù hợp với suy đoán của Lâm Dị. Tủ chuyển phát nhanh số 101 nằm ở phía dưới bên trái, từ chính giữa lên. Khi lấy gói hàng cần phải ngồi sớm, như vậy sẽ ít có khả năng thu hút sự chú ý hơn. Hơn nữa, so với tủ 204 thì miễn cưỡng có thể coi là một đường chéo. Nó nằm cách xa tủ số 204 của Hạ Huy nhất. Lâm Dị nhìn tủ 101 trống rỗng, sau đó lại quay đầu nhìn bốn phía tủ chuyển phát nhanh. Trình Dương nói, anh tiệm gì thế? Cậu ta cũng muốn giúp đỡ. Lâm Dị nói, xem còn sót lại hộp gói hay gì không? Mùi của gói hàng không phải là mùi của hộp gói, mà là mùi của đồ vật ở bên trong. Nói chính xác thì không phải hộp gói thu hút mấy con mèo đen này, mà là thứ ở bên trong gói hàng. Kể cả mèo đen có cậy mở tủ 101 rồi lấy đi gói hàng bên trong ra, nó sẽ tiếp tục xé rách gói hàng cho đến khi nào thứ bên trong gói hàng lộ ra mới thôi. Như vậy thì xung quanh hẳn là phải sót lại mảnh vụn của hộp gói. Quả nhiên, Lâm Dị tìm thấy được mấy mảnh hộp giấy ở dưới chân bên phải của tủ chuyển phát nhanh. Cậu đứng dậy, bước tới nhặt những mảnh vỏ hộp lên, đưa lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng ngửi. Mùi xộc vào khoang mũi, khẳng định mảnh vỏ chính là gói hàng xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh. Lâm Dị cũng phát hiện ra một điều, bên trong mảnh vỏ có dính máu. Trình Dương đi tới, từ tối hôm qua đến giờ, cậu ta đã hỏi Lâm Dị nhiều thứ lắm rồi, ngượng quá thể luôn. Nhưng hết cách rồi, chỉ số IQ chỉ có vậy mà thôi. Trình Dương ngượng ngùng xoa xoa gáy. Anh Lâm Dị, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Dị đặt những mảnh vỏ xuống, nhìn sang phòng bưu điện. Cậu nhìn thấy đèn đã bật, hẳn là bác gái trong phòng bưu điện đã tỉnh dậy. Dù sao đây cũng là phòng bưu kiện, không phải phòng trực hay phòng ký túc xá. Bọn họ đứng ở trước quầy tủ chuyển phát nhanh lâu như vậy, có thể sẽ khiến dì ấy nghi ngờ, nói bọn họ muốn trộm đồ của người khác. Đi xem hả Huy? Lâm Dị nói. Trình Dương, được. Hai người họ đều cho rằng Hạ Huy lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn gõ cửa phòng 204 nơi Hạ Huy ở. Sau khi gõ mấy lần, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Trình Dương và Lâm Dĩ nhìn nhau, Trình Dương hé. Hạ Huy, mở cửa, là tôi đây. Phòng 204 vẫn yên tĩnh, không có người đáp lại tiếng gọi của Trình Dương. Cũng chẳng có ai đến mở cửa cho họ. Hiện tại Lâm Dị càng thêm chắc chắn Hạ Huy có lẽ đã gặp phải chuyện bất trắc gì rồi. Lâm Dị nhìn xuống ổ khóa. Ổ khóa là ổ khóa cấp A, loại khóa chỉ có một hàng viên bi. Tuy nhiên Lâm Dị lại không có dụng cụ nào trong tay có thể mở được ổ khóa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, qua cửa sổ. Ký túc xá này được xây dựng từ nhiều năm trước, chiều cao mỗi tầng cũng không cao. Lâm Dị cao như vậy, đứng trong phòng làm cậu cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu nghĩ nếu là Tần Châu, có lẽ hắn còn cảm thấy ngột ngạt hơn. Trước khi trèo qua cửa sổ, Lâm Dị đi tới nhà vệ sinh công cộng ở tầng 1. Đây là nhà vệ sinh duy nhất trong toàn bộ ký túc xá. Vừa mới chạm vào mảnh hộp gói, trên tay đã ám mùi hôi. Nếu không rửa sạch mùi hôi, nói không chừng lúc về phòng có thể sẽ khiến cả căn phòng bốc mùi. Rửa tay xong, Lâm Dị cùng Trịnh Dương đi đến phòng 203 của Trịnh Dương. Phòng 204 ở ngay bên cạnh, bọn họ có thể dễ dàng trèo ra ngoài cửa sổ, đi vào phòng của Hạ Huy. Lâm Dị dẫn đầu nhảy ra, theo sát là Trịnh Dương. Bước lên bệ cửa sổ rộng bằng lòng bàn tay, Lâm Dị cẩn thận đi về phía phòng 204. Sau khi đến nơi, Lâm Dị ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng nhảy dựng. Bên cạnh, Trình Dương cũng ở cửa sổ nhìn thấy một cảnh tượng trong phòng 204. Cậu ta ói một tiếng, chân mềm nhũn giẫm xuống chân không, trực tiếp rơi từ tầng 2 xuống đất. Hết chương 120. Chương 121. Lâm Dị hết hồn, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn Trình Dương. Anh! Trình Dương cực khổ ra hiệu ok với cậu. May mà chiều cao mỗi tầng của khu ký túc xá này không cao. Mặt đất bên ngoài không phải xi măng mà là bùn đất, nên Trình Dương ngã xuống không thể chết được. Sau khi xác nhận Trình Dương không có việc gì, Lâm Dị lại tiếp tục ngẩng đầu, hướng tầm mắt về phía phòng 204. Cậu và Hạ Huy, nói chính xác là giữa cậu và thi thể của Hạ Huy chỉ cách một cái cửa kính. Cả người của Hạ Huy đều dán chặt vào cửa sổ. Mặc dù Lâm Dị đã chuẩn bị tinh thần trước tử trạng đáng sợ của Hạ Huy, nhưng đột nhiên không phòng ngừa gì mà đối mặt với Hạ Huy như thế này. Lâm Dị thừa nhận cậu hoảng thật. Cơ thể Hạ Huy như được chấp vá với nhau. Lâm Dị quan sát có thể thấy toàn bộ cơ thể Hạ Huy bị chia làm 5 bộ phận chính, bao gồm đầu, tứ chi và cơ thể. Năm bộ phận tạo thành thi thể của Hạ Huy có khe hở, tứ chi rách ra hơi phân hủy. Cậu nhìn thấy 10 ngón tay của Hạ Huy cũng bị cắt đứt, làm máu đặc sền sệt phía trên cửa sổ, mà người cậu đang áp sát. Lâm Dị cẩn thận đẩy cửa sổ xuống. Theo động tác của cậu, thì thể áp vào cửa kính cũng theo đó mà lung lay sắp đổ. Cậu chỉ có thể dừng động tác lại, không thì thi thể của Hạ Huy sẽ bị tách thành từng mảnh mất. Toàn bộ cửa sổ dính đầy máu, Lâm Dị không thể nhìn thấy toàn cảnh cụ thể trong phòng 204. Cậu chỉ có thể tập trung vào thi thể của Hạ Huy. Thi thể đang mỉm cười với cậu. Nhưng chỉ cần người tham gia tử vong trong thế giới quy tắc thì thi thể của họ đều mỉm cười với cậu. Cho nên Lâm Dị không thể phát hiện được gì dựa vào biểu cảm gương mặt của thi thể. Tất cả những gì có thể quan sát là bản thân thi thể mà thôi. Vừa rồi Lâm Dị và Trịnh Dương đoán thứ truy đuổi họ tối qua là một đám mèo đen. Cho nên lúc trèo qua cửa sổ, Lâm Dị đã tưởng tượng ra cái chết của Hạ Huy. Hắn sẽ bị đám mèo đen cắn xé, khiến người ta không thể nhận dạng được. Người đầy máu thịt, nghiêm trọng hơn sẽ bị mổ bụng. Nhưng Lâm Dị không ngờ rằng cái chết của Hạ Huy lại như thế này. Xét theo các bộ phận trên cơ thể Hạ Huy bị chia ra, thì vết mổ rất gọn gàng, như thể là dùng một con dao sắc bén cắt đứt dễ dàng. Anh Lâm Dị! Ở tầng dưới, Trình Dương bất an gọi Lâm Dị một tiếng. Trời đã sáng từ lâu, cũng đã tới giờ lên lớp rồi. Trình Dương nhìn thấy có người đi ra từ cửa ký túc xá. Cậu ta sợ không biết Nhậm Lê sẽ xuất hiện lúc nào, xong lại tiện đà phát hiện ra Lâm Dị đang ở bên ngoài cửa sổ thì tối. Lâm Dị quan sát thi thể thêm lần nữa, quay trở lại phòng 203, đóng cửa sổ phòng 203 từ bên ngoài, rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Trình Dương ôm mông đứng dậy, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi vì bị thi thể của Hạ Huy dọa sợ. Đi học trước đã, Lâm Dị nói. Mặc dù NPC trong thế giới quy tắc 8-4 không nhiều như trong thế giới quy tắc 4-4, nhưng muốn tìm được nhân vật chính trong thế giới quy tắc này vẫn là một điều rất khó khăn. Hiện tại, các NPC có lời thoại bao gồm nữ giáo viên và dị ký túc xá. So sánh hai NPC này thì nữ giáo viên sẽ giống với nhân vật chính hơn. Mục đích cuối cùng của bọn họ là tìm ra tuyến chính của thế giới quy tắc 8-4, nên họ bắt buộc phải đến lớp của nữ giáo viên này. Hai người đi đến tòa giảng dạy. Trình Dương đợi đến khi mông hết đầu mới hỏi Lâm Dị. Phát hiện được gì rồi sao? Lâm Dị nói. Nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Trình Dương giống như chim non gào khóc chờ mồi, chờ Lâm Dị đưa phát hiện, dần đến tận miệng. Lạ gì đó? Lâm Dị nói. Ngoài mèo ra, nơi này hẳn là còn thứ gì khác nữa. Trong thế giới quy tắc có logic thông thường. Theo logic thông thường, vết cắt tứ chi của Hạ Huy rất trơn tru. Những con mèo đó căn bản không thể tạo ra được những vết cắt như vậy. Hơn nữa, máu còn đặc đến mức khiến Hạ Huy dính vào cửa sổ, chứ nói gì đến lông mèo. Nhưng làm vậy là không nhìn thấy sợi lông mèo nào trên người Hạ Huy cả. Thứ giết Hạ Huy không phải mèo, thậm chí lũ mèo không hề vào phòng của Hạ Huy. Vậy thứ giết chết Hạ Huy chỉ có thể là thứ khác. Trình Dương khó hiểu. Lận theo mùi hương là mèo, nhưng Hạ Huy lại không phải do mèo giết ư? Cậu ta giật mình. Chẳng lẽ là Nhậm Lê sao? Không có khả năng này. Lâm Dị dứt khoát nói. Anh Nhậm Lê không cần thiết phải tự mình ra tay giết Hạ Huy. Cậu hiểu sự nghi ngờ của Trình Dương. Sau khi bọn họ chạm vào gói hàng, con mèo xuất hiện. Thật ra mèo là một loài động vật cực kỳ thận trọng, nhưng chúng vẫn luôn đuổi theo bọn họ, không thể có khả năng chỉ đơn thuần là bám theo họ được. Mèo xuất hiện ở thế giới quy tắc vào ban đêm, rất dễ liên tưởng đến nó là công cụ được quái vật sử dụng để giết người. Điều mà Trình Dương nghĩ mãi vẫn không hiểu là rõ ràng thứ truy đuổi họ đêm qua là mèo. Sau khi bọn họ rửa tay xong thì mèo cũng biến mất. Nhưng Hạ Huy thì lại không thể rửa tay được, bởi vì cả tòa ký túc xá chỉ có đúng nhà vệ sinh công cộng duy nhất ở tầng 1. Phòng ngủ không có nhà vệ sinh, cũng không có ống nước. Vậy thì tại sao con mèo lại không ra tay gì chứ? Lâm Dị đáp. Anh Trình Dương, anh quên rồi hả? Mèo đã mở gói hàng. Vẫn nhớ. Nghĩa là sao? Mèo ngửi thấy mùi liền mở gói hàng, thứ bên trong theo đó cũng sẽ lộ ra. Mà tại sao thứ kia lại tìm đến Hạ Huy? Hoặc là bởi Hạ Huy không loại bỏ mùi hôi trên người, hoặc là bởi tờ biên lai ghi trên phiếu chuyển phát nhanh là tên Hạ Huy. Trong gói hàng có đính kèm một tờ phiếu biên lai, chứng tỏ gói hàng này có thể đã được gửi qua đường bưu điện đến quầy chuyển phát nhanh của ký túc xá trường trung học Báo Hương. Cũng vì người nhận gói hàng tên là Hạ Huy, nên nó xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh số 204 của Hạ Huy. Vừa mới đưa ra hai giả định, Lâm Dị càng thiên về cái sau hơn. Lý do vì sao thiên về cái sau cũng rất đơn giản. Mùi hương thu hút mèo lại thu hút thêm cả những thứ khác nữa. Cách sắp xếp này lại có vẻ như lặp đi lặp lại, lại khiến thiết lập của tủ chuyển phát nhanh trở nên dư thừa. Lâm Dị nói ẩn dụ. Cũng giống như Đách nói vậy. Tên người nhận trên phiếu chuyển phát nhanh chính là tên được viết trong Đách nó. Vì sao mèo lại xuất hiện thì tạm thời tôi vẫn chưa rõ mục đích là gì. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn. Mèo và đồ vật bên trong gói hàng có liên hệ mật thiết với nhau. Trình Dương suy đoán. Mở hàng chuyển phát nhanh hết. Cậu ta nói. Tôi có xem qua nhiều video về cái này. Sau khi nhận được hàng chuyển phát nhanh, nhiều người chủ đã cho chó mèo của mình đến mở hàng chuyển phát nhanh. Hay mấy con mèo này chuyên lấy đồ trong gói hàng đi hết. Lâm Dị xem xét suy đoán của Trình Dương. Khả năng này không cao, cậu nói. Nếu sau khi nhận được gói hàng, tôi hoàn kín tủ chuyển phát nhanh lại để gói hàng ở trong tủ chuyển phát nhanh mãi mãi thì sao? Căn cứ vào những vết xước trên mặt quầy của tủ 101, trình của những con mèo đó vẫn chưa đủ để phá sắt thép. Trình Dương gật đầu đồng ý. Đúng rồi, nếu tôi mà là quái vật 8x4, tôi sẽ chẳng thiết lập như vậy đâu. Để dụng cụ giết người của mình vào trong gói hàng, rồi lại bày vẽ ra một đám mèo để mở gói họ, thừa thải vải. Quả thật là vậy, việc quái vật bố trí như thế chỉ khiến cho NPC thêm khó khăn mà thôi. Đang nói chuyện thì cả hai đã đến phòng học lớp 2-1. Trong lớp đã có một số NPC học sinh ngồi sẵn. Lâm Dị và Trình Dương đi tới chỗ ngồi mà bọn họ đã chọn ngày hôm qua rồi ngồi xuống. Những người tham gia khác và nữ giáo viên vẫn chưa đến. Lâm Dị bắt đầu quan sát các NPC đang mang thân phận học sinh. Các NPC có thân phận học sinh đều mặc đồng phục của trường trung học Báo Hương, tổng cộng 13 người, cả nam cả nữ. Nhưng kỳ lạ là khuôn mặt của một trong số NPC này lại bị mờ ảo, giống như một người cận thị nhìn từ xa. Cảm giác là có ngũ quan, nhưng ngũ quan trông như thế nào thì không thể thấy rõ được. Một số khác thì có thể nhìn rõ nét mặt. Lâm Dị thầm đếm trong lòng, có 5 NPC học sinh có thể nhìn rõ nét mặt. Bọn họ đều ngồi chung ở một chỗ. Vào lúc những người tham gia khác lần lượt đến, 5 người họ sẽ nhìn những người tham gia này rồi lại cúi đầu. Đang lúc Lâm Dị cảm thấy kỳ quái thì nữ giáo viên và chuông vào học kéo tới cùng một lúc. Những người tham gia không dám nói nhiều, phòng học chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Nữ giáo viên cũng chẳng cần nhấn mạnh rằng đã đến giờ lên lớp vì mục đích kỷ luật. Giáo viên bước vào lớp, đứng trên bục giảng, nhìn mọi người. 1, 2, 3, 4. Cũng giống như ngày hôm qua, cô lại bắt đầu đếm sĩ số. 23, 24, 24. Nữ giáo viên nhìn bọn họ. Thiếu 2 người. Lâm Dậy nhìn chằm chằm nữ giáo viên. Ngày hôm qua, nữ giáo viên đếm đến 25 rồi nói thiếu 1 người. Nói cách khác, tổng số học sinh của lớp 2-1 hẳn là 26. Hôm nay Hạ Huy tử vong, như vậy là thiếu 2 người. 1, 2, 3, 4. Cô lặp lại. 23, 24. Thiếu 2 người. Giọng điệu vẫn giống hệt lần trước, ngay cả lúc ngắt nghỉ khi đếm cũng y hệt. Trình Dương cảm thấy cực kỳ quỷ dị, cúi đầu không muốn nhìn nữa. Tránh việc bản thân chưa bị quy tắc tử vong xử lý thì đã bị tưởng tượng của chính mình hù chết rồi. Lời thoại kiểu này của nữ giáo viên càng khiến cho Lâm Dị không thể tìm thêm được manh mối gì nữa. Cậu đưa mắt nhìn về phía lớp học. Hôm nay quả thực lớp học còn lại hai ghế trống, nhưng trong số 12 người bị cuốn vào 8-4, chỉ thiếu Hạ Huy, có nghĩa là người vắng mặt còn lại là NPC học sinh. Lâm Dị sử dụng phương pháp mà Tần Châu đã dạy để đưa ra ba giả thuyết về việc NPC học sinh vắng mặt này đã đi đâu. 1. Xin nghỉ phép. 2. Thôi học. 3. Trốn học. Nhận thấy ba giả thuyết này bản chất đều giống nhau, Lâm Dị tóm gọn lại ba giả thuyết thành một: vắng mặt vì lý do nào đó. Cậu tiếp tục đưa ra giả thuyết: 1. Vắng mặt vì lý do nào đó. 2. Đã chết. Lâm Dị đột nhiên dừng lại, sau đó giơ tay cắt ngang nữ giáo viên đang đếm sĩ số. Thưa cô, em muốn đi vệ sinh. Nữ giáo viên vẫn tiếp tục đếm, cũng không thèm quan tâm cậu. Trình Dương ở bên cạnh bị hành động đột ngột của Lâm Dị dọa giật mình. Hơn nữa, dường như người tham gia đều nhận được ánh nhìn đến từ Nhậm Lê. Trái tim Trình Dương căng thẳng như muốn nổ tung luôn rồi. Thấy nữ giáo viên không trả lời, Lâm Dị kéo Trình Dương lên, nói: anh đi vệ sinh với tôi. Mặc dù Trình Dương sợ hãi, nhưng cũng đoán được Lâm Dị đang cố ý rời khỏi phòng học. Bèn đi theo cậu, cố gắng bình tĩnh nói: thì thôi, đúng lúc tôi cũng muốn đi ẻ. Sau khi hai người bước ra khỏi lớp, nữ giáo viên vẫn tiếp tục đếm. 22. Nữ giáo viên dừng lại. Thiếu 4 người. Sau khi rời khỏi phòng học, Lâm Dị bước nhanh về phía ký túc xá. Trình Dương cố chịu cơn đau ở mông, đuổi theo Lâm Dị. Sao thế, sao thế? Lâm Dị bước đi. Tôi đang nghĩ xem còn thiếu một NPC học sinh nữa ở đâu. Trình Dương. Thiếu NPC ở đâu cơ? Lâm Dị. Trong gói hàng. Mảnh gói hàng có dính máu. Trình Dương. Gì cơ? Lâm Dị nói. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chưa đợi Trình Dương có thể bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng đang thâm trầm của mình, Lâm Dị lại nói. Còn một điều nữa có thể chắc chắn. Trình Dương nói. Là gì? Lâm Dị đáp. Mở gói hàng không phải là quy tắc tử vong. Tuy mèo là động vật nhưng cũng có thể coi là NPC. Quái vật sẽ không để NPC vi phạm quy tắc tử vong. Sau khi xác nhận một hành động bình an vô sự, Trình Dương cũng không thở phào nhẹ nhõm nổi. Ngược lại còn cảm thấy bất an. Anh Lâm Dị, mí mắt phải của tôi cứ giật giật liên tục vậy. Mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai. Bước đi của Lâm Dị nhanh hơn, đến nỗi giọng nói bị luồng không khí thổi bay. Tại sao cái chết của Hạ Huy lại là bị chặt xác? Chẳng lẽ thứ giết chết anh ta cũng bị phân mảnh rồi cho vào trong gói hàng sao? Trình Dương sửng sốt một lát. Vãi! Lâm Dị nói. Nếu đã là vậy thì không chỉ dừng lại là một gói hàng thôi đâu. Hôm nay hẳn sẽ có thêm một gói hàng được gửi tới, sau đó được bỏ vào trong tủ chuyển phát nhanh. Trình Dương nghe vậy, mặc kệ cái mông đầu nhất, giơ cẳng, muốn chạy về ký túc xá. Trình Dương mặc niệm. Gói hàng đừng nhét vào tủ chuyển phát nhanh của bọn họ, tuyệt đối người nhận đừng là tôi với anh Lâm Dị. Gói hàng đừng nhét vào tủ chuyển phát nhanh của bọn họ, tuyệt đối người nhận đừng là tôi với Lâm Dị. Gói hàng đừng nhét vào tủ chuyển phát nhanh của bọn họ, tuyệt đối người nhận đừng là tôi với Lâm Dị. Nhưng câu chốt tiếp theo của Lâm Dị khiến Trịnh Dương phanh gấp. Lâm Dị nói, phải đi lấy gói hàng, xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Hết chương 121. Chương 122. Hai người trở về ký túc xá, dì ở phòng bưu điện nhìn thấy bọn họ ở cửa ra vào, liền nhoài người ra khỏi cửa phòng, hỏi, sao lại quay về rồi? Nhìn dáng vẻ thì chắc là dì ở phòng bưu điện cũng đảm đương việc quản lý ký túc xá luôn. Lâm Dị thản nhiên nói, có đồ qua mang theo ạ. Dì ở phòng bưu điện ừ một tiếng, rồi rửa đầu vào trong phòng. Lâm Dị đứng bên ngoài nhìn vào trong, sau đó đi đến tầng 2 của ký túc xá. Lúc đi ngang qua quầy tủ của chuyển phát nhanh, cậu cũng liếc qua nhìn mấy lần. Trở lại phòng 202, Trình Dương đi theo cậu. Anh Lâm Dị, không phải mình đi nẫn tay trên của người khác hả? Lâm Dị đáp, vẫn chưa đến lúc. Nói chung là hàng chuyển phát nhanh cũng có thời gian giao hàng cố định. Cậu nhìn thấy bộ dạng gì trong phòng bưu điện tỏ vẻ lười biếng, phỏng chừng thời gian giao hàng hôm nay sẽ bị hoãn lại. Nếu không gì trong phòng bưu điện đã phải có chuẩn bị rồi. Trình Dương vừa nghe được câu chưa đến lúc, thật sự căng thẳng trong lòng tiêu tan giận. Vậy giờ chúng ta làm gì? Trình Dương hỏi Lâm Dị. Lẻn ra khỏi lớp lâu như thế, có sợ bà giáo viên kia phát hiện không? Chắc là không đâu, Lâm Dị nói. Trước giờ học hôm nay, Lâm Dị vốn cho rằng nữ giáo viên là nhân vật chính trong thế giới quy tắc 8x4. Sau giờ học, Lâm Dị không còn nghĩ như vậy nữa. Nguyên nhân chủ yếu là bởi cho đến hiện tại, những gì nữ giáo viên làm chỉ là đếm số mà thôi. Hơn nữa điều này không chừng là đang gợi ý cho họ một thông tin. Lớp 2 nói 1 thiếu mất một người. Trình Dương nói, anh Lâm Dị, có một chuyện tôi không biết có nên nói ra hay không. Lâm Dị đi tới mở cửa sổ. Khu ký túc xá này là một tòa nhà cũ kỹ, cách âm không tốt lắm. Cậu mở cửa sổ để bọn họ có thể nghe thấy động tĩnh có phòng bưu điện ở tầng dưới. Rầm. Lâm Dị mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên phải. Đó là lối vào ký túc xá, trước mắt vẫn còn im ắng. Sau đó Lâm Dị lại nhìn sang bên trái. Đối diện cửa sổ phòng 203 là phòng 204. Thi thể Hạ Huy vẫn dán vào cửa sổ phòng 204, hoàn toàn im lặng. Quan sát xong, Lâm Dị dời tầm mắt nhìn về phía Trình Dương. Sao lại không nói gì rồi? Trình Dương nói, chẳng biết có nên nói hay không, có cậu, lời nói như nước chảy, không thể lấy lại được. Ngộ nhỡ mấy lời mà tôi nói mang rủi ro gì, tôi... Trình Dương còn đang lảm nhảm, vốn dĩ Lâm Dị cho rằng dù cậu ta có kêu, không thích hợp để nói chuyện này, căn cứ vào tính cách của Trình Dương thì vẫn sẽ tiếp tục nói mà thôi. Vì thế Lâm Dị không trả lời mà đợi Trình Dương nói thẳng. Nhưng Trình Dương bây giờ lại uyển chuyển như vậy, xem ra những lời cậu ta sắp nói thật sự không dễ nghe chút nào. Lâm Dị ngắt lời Trình Dương, đáp, cứ nói thẳng đi, nếu không lọt tai, tôi coi như chưa từng nghe là được. Hay Trình Dương còn do dự, Lâm Dị lại nói, vậy thì thôi. Đừng đừng đừng, Trình Dương nói, tôi nói. Lâm Dị nhìn cậu ta. Trình Dương nuốt nước bọt, rối rắm mở miệng. Dù sao MBC cũng là công cụ giết chóc do quái vật quy tắc thiết lập nên, nữ giáo viên luôn nhấn mạnh thiếu mất một người, thoạt nhìn giống như một cái bẫy do quái vật 8x4 cố ý giăng ra vậy. Rất nhiều chuyện xưa hoang đường cũng ngay mở đầu dựng lên một bí ẩn. Các nhân vật trong truyện thường sẽ cảm thấy tò mò về bí ẩn này, rồi khờ dại đi tìm cách giải quyết nó. Nhưng kết cục thường sẽ chấm dứt bằng cái chết. Điều mà cậu ta muốn nói là như vậy. Dù sao những gì Lâm Dị đang làm hiện tại chính là tích cực tham gia vào giải quyết bí ẩn này. Lâm Dị suy nghĩ một chút. Có lý. Trình Dương kích động. Hả? Hả? Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì có tiếng động ở tầng dưới. Lâm Dị bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe ba bánh đang đi tới, sau đó dừng lại trước cửa của ký túc xá. Quả nhiên, hàng chuyển phát nhanh hôm nay tới rồi. Cậu nhìn thấy người lái chiếc xe ba bánh bước xuống, đi đến khoang xe, lấy ra một gói hàng. Lâm Dị nhìn thoáng qua, thấy gói hàng nho nhỏ. Cậu miễn cưỡng do dự một chút, nói với Trình Dương. Anh nói lại đây. Cậu lao ra khỏi cửa, chạy thẳng xuống dưới tầng. Trình Dương sửng số. Không phải vừa bảo là có lý sao? Lâm Dị chạy xuống tầng 1 nhưng không xuất hiện ở đại sảnh ký túc xá. Cậu trốn ở một góc, lén nhìn cảnh tượng trong đại sảnh ký túc xá. Cậu nhìn thấy anh giao hàng đang đưa gói hàng cho dì ở phòng bưu điện. Sau đó, dì ta ký gì đó vào đơn đặt hàng của anh giao hàng kia. Sau khi ký xong, anh giao hàng leo lên chiếc xe ba bánh rồi phóng đi mất. Dì trong phòng bưu điện đi đến quầy tủ chuyển phát nhanh, tìm kiếm số tủ. Cuối cùng tìm thấy tủ chuyển phát nhanh có đánh số cần tìm. Dì ta trực tiếp mở tủ, đặt gói hàng vào bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ mất không quá 10 phút. Sau đó, dì ta ngâm nga một bài hát rồi quay trở lại phòng bưu điện, tiếp tục làm việc của mình. Lâm Dị, người đang ở trong góc tối nhìn lén, mím môi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cậu ta nhìn thấy gói hàng được nhét vào tủ chuyển phát nhanh số 203. Số 203 là tủ của Trình Dương. Cậu rủ mắt suy nghĩ một lát, Lâm Dị trở lại phòng, nói chuyện này cho Trình Dương biết. Trình Dương nghe xong, liền cho một chân ra ngoài cửa sổ. Lâm Dị sửng sốt một chút. Anh làm gì thế? Trình Dương nói. Tự sát, cảm ơn. Lâm Dị. Đừng, vẫn còn cứu được mà. Cậu nhìn ra cửa sổ, nói. Nhảy từ đây xuống không có chết được đâu. Vừa sáng, anh mới ngã xuống sông đó. Trình Dương. Anh Lâm Dị, không ai đi khuyên người kiểu như vậy đâu. Lâm Dị thúc giục. Mau xuống đi, bây giờ còn cứu được, chậm trễ thêm chút nữa là hết cứu đó. Trình Dương nhấc chân ra ngoài cửa sổ, nhìn Lâm Dị vừa lo lắng vừa mong đợi. Chờ Lâm Dị nói cho cậu ta biết biện pháp, Lâm Dị kêu. Vừa hay là gói hàng của anh, đi lấy đi. Sở dĩ cậu không dám xuất hiện trước mặt dị ở phòng bưu điện là vì sợ dị ta ngăn cản cậu lấy gói hàng của người khác. Hiện tại gói hàng đó đã thuộc về Trình Dương. Trình Dương đi lấy thì không có vấn đề gì cả. Cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Trình Dương chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hỏi Lâm Dị. Nhận gói hàng xong thì đi đâu? Trong gói hàng có mùi. Nếu mang về phòng thì sẽ bị ám mùi mất. Lâm Dị nói. Tối nhà vệ sinh công cộng tầng 1 đợi anh. Trình Dương. Được. Hai người đi đến tầng 1. Lâm Dị đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Trình Dương đi nửa đường rồi, rẽ vào quầy tủ chuyển phát nhanh. Trình Dương lo lắng đi về phía tủ chuyển phát nhanh, nín thở, lắng nghe động tĩnh trong phòng bưu điện, sợ gì ở trong phòng đột nhiên đi ra. Cậu ta mở tủ của chính mình bằng lương tâm cắn rứt, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của quầy tủ thì co vệ như thể bị điện giật. Trình Dương hít sâu một hơi, Lâm Dị nói đây là gói hàng của cậu ta. Cậu ta đi lấy gói hàng của chính mình cũng là hợp tình hợp lý. Vì vậy, Trình Dương lại một lần nữa cố gắng lấy gói hàng ra. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc vừa mở tủ chuyển phát nhanh, nhìn thấy gói hàng ở bên trong tủ 203, trong lòng cậu ta vẫn bị giật mình. Trình Dương sợ thì sợ, nhưng lại không dám mất khống chế. Nếu bây giờ cậu ta xảy ra chuyện gì ở đây, chưa nói đến bản thân Toan, thậm chí còn có thể làm hại đến Lâm Dị nữa. Tim cậu ta đập thình thịch, nhắm mắt một phen lấy gói hàng trong tủ ra, sau đó lao về phía nhà vệ sinh công cộng, nơi Lâm Dị đang ở. Nhà vệ sinh công cộng không đóng cửa, Trình Dương trực tiếp đi vào. Sau khi bước vào, Lâm Dị vốn đang đợi cậu ta lập tức đóng cửa lại. Lấy được chưa? Lâm Dị hỏi. Trong tay đây rồi. Trình Dương nói. À Lâm Dị, không phải anh nói lúc mở hàng thì sẽ thu hút thứ đó sao? Vừa nói, Trình Dương vừa nhìn chằm chằm vào gói hàng trong tay, sợ hãi hỏi. Bây giờ mình mở ra hả? Lâm Dị suy nghĩ một chút. Mở đây. Trình Dương nói. Anh à, không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại lần nữa. Anh nói mở đi, hay là không mở ấy nhỉ? Tôi sợ mình nghe lầm. Lâm Dị, nếu giờ chúng ta không mở, thì lũ mèo kia cũng đến mở ra thôi, đúng không? Mặt mày Trình Dương ủ rũ, chán nản nói. Cũng đúng. Lâm Dị đưa tay ra, yêu cầu Trình Dương đưa gói hàng cho mình. Trình Dương đưa gói hàng cho Lâm Dị. Ngay lúc Lâm Dị định nhận lấy, Trình Dương đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền thu tay lại. Bỏ đi. Vẻ mặt Trình Dương như đưa đám. Để tôi. Đây vốn là gói hàng của cậu ta. Theo lời Lâm Dị nói, tên của cậu ta đã được ghi trong Death Note. Dù sao cũng đã như thế rồi, để cậu ta mở là hợp lý nhất. Lâm Dị rút tay lại, nhìn chằm chằm vào cái gói trong tay Trình Dương. Trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Gói hàng trong tay Trình Dương giống như con mèo của Rodinger. Con mèo của Rodinger là một thí nghiệm tưởng tượng đại khái, có nghĩa là đặt một con mèo vào một hộp kín có chứa một lượng nhỏ radium và chất độc. Radium có khả năng phân hủy. Một khi radium trong hộp kín phân hủy, cơ chế này sẽ được kích hoạt để làm vỡ chai chứa chất độc và con mèo trong hộp kín sẽ chết. Nếu radium không phân hủy, lọ chứa chất độc sẽ vẫn còn nguyên vẹn và con mèo sẽ sống sót. Nhưng người ở ngoài hộp kín không thể biết được radium có bị phân hủy hay không, cũng không biết con mèo có chết hay không. Vì vậy, con mèo của Schrödinger theo cách nói thông thường có nghĩa là con mèo có thể chết hoặc có thể không. Giống như hiện tại, việc mở gói hàng có thể khiến thứ bên trong gói hàng thoát ra ngoài, nhưng không chắc có thứ gì ở bên trong hay không. Việc mở gói hàng có thể giải phóng vật đó, hoặc cũng có thể là sợ bóng sợ gió mà thôi. Điều dày vò chính là quá trình mở nó ra, Lâm Dĩ nói. Thôi để tôi đi. Nghe vậy, Trình Dương tăng tốc ùn bốc. Để tôi. Lâm Dĩ suy nghĩ một chút, an ủi cậu ta. Hiện tại vẫn là ban ngày, cách buổi tối vẫn còn một khoảng thời gian. Nếu thật sự thứ bên trong thoát ra, chúng ta vẫn còn thời gian cho nó trở lại chỗ cũ mà. Trình Dương nói. Được. Thật ra gói hàng không khó mở, không giống như những món đồ dễ vỡ, được gói kín nhiều lớp từ trong ra ngoài, khi gửi qua đường bưu điện. Trên hộp gói hàng chỉ có một dải băng rộng màu vàng để dán kín. Đánh giá từ hành động mở gói hàng khéo léo của Trình Dương, có vẻ cậu ta mua hàng online rất nhiều. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của gói hàng này, trán Trình Dương nhanh chóng lấm tấm mồ hôi như đang gỡ bơm hẹn giờ. Lâm Dĩ cũng không thúc giục cậu ta, mặc dù trong lòng cậu không thể bình tĩnh được nữa, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Trình Dương mở gói hàng. 2 phút sau, Trình Dương đã mở xong. Ngay lập tức, một mùi hôi thối tỏa ra. Vì cả hai đều đang tập trung vào gói hàng nên không bịt mũi để chặn mùi hôi thối nồng nặc. Trình Dương dùng tay lau mồ hôi trên mặt, căng thẳng nuốt khan vài lần, sau đó liếc nhìn Lâm Dị. Lâm Dị khẽ gật đầu. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của Lâm Dị, Trình Dương đưa ngón tay run run vào bên trong lấy thứ ở bên trong ra. Nhìn đồ vật trong tay Trình Dương, hai người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Không như Lâm Dị nghĩ, trong gói hàng là xác chết bị chặt thành từng mảnh, mà là một tờ giấy. Trình Dương mở tờ giấy ra, nhìn nội dung bên trong sắc mặt tái nhợt. Anh Lâm Dị, trong tờ giấy viết. Kinh khủng đến nỗi Trình Dương nhất thời không dám đọc. Hết chương 122.